Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, Tây lĩnh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hết thảy các thứ này đã sớm hấp dẫn Lăng Không bọn họ sự chú ý. Không chỉ có sắc mặt trầm xuống, nhìn ra đám người này chính là tới quấy rối, ngay tức thì ngăn cản cửa thang lầu. Không để cho những con chó này chân tử đi lên. Bởi vì Hạ Vũ liền ở lầu 2 trên hành lang. Lăng Không dĩ nhiên biết lão bản sắc mặt. Chính là xử lý chuyện Phong Hướng Tiêu. Hôm nay Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng. Đen nhánh trong con người lãnh sắc. Nhưng là càng ngày càng lạnh liệt. Không chỉ có để cho hắn cùng với Lâm Sâm bọn họ biết. Sự việc nên làm như thế nào. Giờ phút này. Lăng Không mặt lạnh lùng quát lên, các ngươi là người nào, vô duyên vô cớ xông vào nơi này, bây giờ lập tức cút đi cho ta đi ra ngoài, người vi phạm, giết không tha, tốt một câu giết không tha, tốt sát khí nồng đậm, các hạ trên người mùi máu tanh, tại hạ cách thật xa liền ngửi thấy, tự mình Lam Khang, không nghĩ tới khách sạn này còn có cao thủ như thế. Thật không thẹn trung nguyên đất đai, có đầm rồng hang hổ danh xưng là à. Thanh niên quần áo xanh giơ tay nhấc chân gian, mang theo khí chất xuất trần, tràn đầy đại gia công tử phong độ. Đồng thời hắn rõ ràng cảm giác được Lăng Không đáng sợ chiến lực. Tựa hồ liền mình vậy không phải là đối thủ, từ trên người cảm nhận được rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ. Đối với lần này, hắn như vậy nói như vậy, để cho sau lưng Gia Nô yên lặng chút, không dám vọng động, mà Lâm Sâm giờ phút này giọng giống vậy chút nào không một tia hỏa khí. Đúng mực nói, cửa tiệm tuân theo phục vụ trên hết tinh thần, hoan nghênh bốn phương khách tới, nếu như công tử lúc tới quấy rối gây chuyện, nhất luật giết không tha, bất luận là vì sao bối cảnh, nhất luật được tuân thủ khách sạn Long Môn quy củ. Ha ha, không nghĩ tới cái đó đàn bà thúi, còn thật biết tìm địa phương, lại có thể tìm chỗ này. Thú vị, bổn công tử sửa lại, nghe nô ngồi xuống ăn cơm, ở nơi này chờ chúng ta đại thiếu nãi nãi xuống lầu. Lam Khang khinh miệt, cười một tiếng, tựa hồ rất xem thường Lâm Sâm những người này, ngồi ở trên bàn ăn, thuận tay cầm lên công thức nấu ăn. Nhìn le que mấy món ăn, trực tiếp toàn bộ đều điểm một đạo, chuẩn bị thức ăn, còn đối với đột nhiên ngừng công kích, không lại tiếp tục gây chuyện Lam Khang. Lâm Sâm hơi vẫy tay, để cho xem mặt mình sắc làm việc phục vụ viên đi chuẩn bị. Đi cho quý khách chuẩn bị thức ăn, nếu chịu ôn hòa nhã nhặn tới dùng cơm, như vậy thì là quý khách, mang thức ăn lên, Sâm bá. Thằng nhóc này rõ ràng cho thấy ở đến kiếm chuyện, giao cho ta, trong vòng một khắc đồng hồ toàn bộ xử lý xong bọn họ. Lăng Không lúc đầu xem vừa vào cửa liền gây chuyện Lam Khang khó chịu. Gặp hàng này còn dám ngông nghênh ngồi ở chỗ này ăn cơm. Muốn một chưởng đập chết hắn, nhưng mà đối với Lăng Không, Lâm Sâm giọng hơi có vẻ hòa ái. Tiểu Không, Vũ thiếu gia mở tiệm này. Nhất định là có cách dùng khác. Chúng ta không cần nghi ngờ suy đoán, chuyên tâm làm việc liền tốt. Nhưng phải hiểu rõ một chút, mở tiệm chủ ý chính là tiếp nhận bốn phương khách tới, quảng thu tài nguyên. Nếu không mở tiệm làm gì? Một muội sát phạt là không giải quyết được chuyện. Không sai, Sâm bá nói rất có lý. Điểm này Lăng Không ngươi được học thêm một chút. Ta cũng không biết muốn mở một cửa tiệm. Hạ Vũ từ lầu 2 hành lang xuống, đi tới cửa thang lầu nói. Nhất thời, Lâm Sâm và Lăng Không, cùng với Ngô Đại Đông bọn họ đồng thời cúi đầu, cung kính nói, Vũ thiếu gia, lão bản, đại ca, người trong nhà không cần như thế giữ lễ. Bất quá tin tưởng mấy vị này quý khách, là muốn tìm Trần Tư Giao cô gái chứ. Hạ Vũ tỏ ý Lâm Sâm bọn họ không cần đối với mình như thế khách khí. Nhưng mà Lâm Sâm cung kính nói, từ xưa lễ nghi không thể phế, chủ tôn nô ti, ngàn năm quy củ không thể bỏ qua. Tốt lắm, tùy ngươi, tư tưởng chân truyền thống. Đối với Lâm Sâm trả lời, Hạ Vũ không khỏi liếc khinh bỉ, nhìn về phía Lam Khang bọn họ. Trong lòng đại khái đã đoán ra cái này mấy người lai lịch. Cùng với bọn họ là Trần Tư Giao người nào. Dưới mắt, Hạ Vũ lộ mặt, để cho Lam Khang trong con ngươi hiện lên một cổ kinh ngạc. Không nghĩ tới tiệm này chủ nhân, lại là một cái thanh tú thiếu niên. Hơn nữa tựa hồ nơi này là hắn một lời đường. Từ bên cạnh người cung kính diễn cảm liền có thể nhìn ra. Cái này không ước chừng để cho hắn cao xem Hạ Vũ một mắt. Khiêm tốn nói, lão bản rốt cuộc lộ diện, dưới mắt sự việc thì dễ làm. Nếu lão bản biết ta nơi vì sao tới, giúp người thành đạt như thế nào? Nếu như người khác nói lời này, ta cũng có thể cân nhắc một phen. Bất quá nếu như ngươi, không cần nói chuyện, cút đi, Dừng Dưng giọng đột nhiên biến đổi. Đổi được bá đạo vô cùng. Hạ Vũ liếc mắt xem giống như hàng này nụ cười ấm áp. Ngay tức thì đọng lại ở trên mặt, rõ ràng sững sờ tại chỗ. Trong lòng đối với người cặn bã này tràn đầy vẻ khinh thường. Cái này khiến cho được Lam Khang sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Không biết nâng đỡ, ngươi có thể biết Trần Tư Giao là người nào? Các ngươi dám can đảm nhốt nàng, muốn không chết được, thật là lớn một cái mũ đội à. Há mồm liền nói ta cầm Tư Giao tỉ nhốt, ngươi ra mặt này cũng không phải là vậy dày. Ngươi mất trí ở trên người hắn trồng liên tâm cổ tại sao không nói? Hạ Vũ lạnh mâu nhìn hắn, đột nhiên thanh âm dương cao mấy độ, cái này không ước chừng để cho Lam Khang sững sốt một chút. Sau đó ánh mắt khinh thường nói, nhà ta đại thiếu gia làm việc, tự có hắn ý tưởng, ngươi lại hắn có thể hiểu. Ừ, ngươi không phải Tư Giao tỷ thằng ngốc kia thiếu trượng phu. Đối với hắn trả lời, Hạ Vũ không khỏi cũng là sững sờ, sau đó sắc mặt không lại đen lại, giờ phút này mình mới hiểu được, và một cái không phải tránh chủ người, mù cam giam nửa ngày. Đối với lần này, Hạ Vũ kiên nhẫn hao hết, trực tiếp trở mặt nói, cái gì chó má đồ chơi, đi ra ngoài tìm Tư Giao tỷ, mình không thân từ trước đến nay. Phái mấy con chó đi ra mù lắc lư, ta đánh liền đoạn bọn họ chó chân, lăng không, cho ta cầm bọn họ phế ném ra ngoài. Rõ ràng, lăng không đã sớm xem Lam Khang không vừa mắt, lập tức nhận được mệnh lệnh, ra tay quả quyết, trực tiếp xông về Lam Khang bọn họ, cả người tản ra tàn khốc huyết khí, không chỉ có để cho Lam Khang sắc mặt không đổi. Nhận ra được lăng không thực lực khủng bố, bỗng nhiên quát lạnh, to gan, các ngươi có thể biết chúng ta là người nào, dám hướng chúng ta ra tay, ngày sau để cho nhà các ngươi trong gà chó không yên. Om sòm, ngươi lại có thể biết chúng ta là ai? Lăng không một trường đánh vào vội vàng ứng đối Lam Khang trên mình, trực tiếp đem một trường oanh miệng to ho ra máu, bay ngược ra ngoài cửa. Còn lại những con chó kia chân tử, sắc mặt bị sợ vô cùng nhợt nhạt, nhưng vậy không tránh được lăng không sửa chữa. Từng cái bị cắt đứt một cái chân, ném ra ngoài cửa, Lam Khang cảm nhận được lăng không thực lực kinh khủng. Cắn răng nghiến lợi văng ra một câu nói, ám nghinh kỳ đỉnh cấp võ tu, các ngươi là người nào? Tuyệt không đúng là yên lặng hạng người vô danh. Hôm nay thù ta Tây Lĩnh Miêu Cương Lam gia ngày sau nhất định trả lại. Tổ hành động đặc biệt thành viên lăng không. Tây Lĩnh người làm sao tới nơi này? Các ngươi vượt biên giới. Lăng không sắc mặt lạnh lùng, một mình đứng ở cửa, lạnh mâu nhìn chăm chú Lam Khang, mơ hồ có tiếp tục dấu hiệu động thủ. Hạ Vũ khẽ cau mày, quát bảo ngưng lại ở hắn, nói, lăng không dừng tay. Khai trương ngày thứ nhất, đừng giết chết người, còn có Tây Lĩnh là nơi nào? Vũ thiếu gia, Tây Lĩnh bên kia tà giáo thịnh hành, đều là một ít tu tập bàng môn tả đạo người. Hơn nữa tu tập thủ đoạn vô cùng là tàn nhẫn, là chúng ta nơi khinh thường, gọi hắn man di hạng người. Lâm Sâm cung kính đứng ở Hạ Vũ sau lưng, thấp giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nuoc-ung-y-nuoc-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.